Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, xế chiều cầu giờ. Tắc cơ tho leo lên tân thánh thành dày tường thành, chậm chậm đi tới loang lổ tường đóa trước, vậy đại khái là cứ điểm thành trì thành lập sau đó. Vượt qua yên ả nhất một cái tà ma chi nguyệt, vì chống cự tà thú công kích. Trong ngày thường bất luận tuyết rơi đến bao lớn, đều sẽ có người tiến hành dọn dẹp cùng trừ băng. Bởi vậy tường thành luôn bảo trì nó đặc biệt màu xám đen. Ở trắng xóa bối cảnh dưới hiện ra đặc biệt bắt mắt. Nhưng hiện tại, hắn lại ở bằng phẳng trong tuyết đọng lưu lại liên tiếp dấu chân. Không có loang loang lổ lổ đường đá mặt, cũng không có ngâm vào trong khe hở loang lổ vết máu. Hết thảy chiến đấu dấu vết đều bị bông tuyết vùi lấp lên. Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Này ở trước kia tuyệt đối là khó mà tin nổi cảnh tượng. Chẳng qua gần nhất phát sinh kịch biến thật sự quá nhiều. Cho tới phần này khó mà tin nổi cũng không có như vậy làm người lưu ý. Nguyên tưởng rằng Ekmes Thánh Thành sẽ ở ùn ùn kéo tới tà thú làn sóng trước bị đạp là đất bằng. Hết thầy giáo đồ đều làm tốt cùng nhà thờ lớn cùng chết sống chuẩn bị. Lại không ngờ tới xuất hiện tại trong cánh đồng tuyết kẻ địch lác đác lơ thơ. Thậm chí ngay cả leo lên tường thành ý tứ đều không có. Mọi người còn chưa kịp chúc mừng. Thần linh liền lấy cực kỳ tàn khốc phương thức biểu hiện nó vô thường. Bởi trinh phạt Grey Castle tiêu hao giáo hội lực lượng nhiều lắm. Cho tới bắt đầu mùa đông sau bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là một lần nữa tuyển ra ba tổng giám. Mục, cùng với tương ứng nhân viên cao tầng, vì ổn định thánh thành trật tự, đồng thời một lần nữa cứu vãn tín đồ đối với thần linh tự tin. Không ít tuổi trẻ giáo chúng nhảy một cái trở thành cốt cán. Hắn cũng bởi vì nguyên chánh án thân phận, trở thành tạm đại giáo chủ một trong. Nhưng mà ngay ở tình huống hơi có chuyển biến tốt thời gian, nhà thờ lớn ở một cái không gió ban đêm đột nhiên sụp đổ, liên quan một các vị cấp cao lạc xuống lòng đất hố sâu. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người sống sót sau tai nạn cảm giác nghiền đến dập nát. Mà hắn vừa lúc bởi vì dò xét nơi đóng quân, may mắn tránh thoát lần này tai nạn, cũng không ai biết nó là làm sao phát sinh. Cứ việc trước liền từng nghe nói giáo đường lòng đất khu vực hạch tâm đã xảy ra đại hòa, lại bị tà thú xâm lấn qua, nhưng không có giáo hoàng cho phép, bọn hắn không cách nào tự tiện tiến vào khu bí cơ quan. Cho dù thay quyền giáo hoàng Taflon đại nhân tung tích không rõ cũng giống nhau. Có thể nói, Ekmes nhà thờ lớn sụp đổ đối với giáo hội ảnh hưởng thậm chí so với đại quân thảm bại còn nghiêm. Trọng hơn quân đội thất bại có thể là chỉ vung nguyên nhân. Cũng có thể quy tội kẻ địch quá mức giả dối. Nhưng đại diện cho bất khuất ý chí thông thiên tháp nhưng là giáo hội tinh thần tượng trưng. Nó lật úp tương đương với thần linh đã vứt bỏ giáo hội. Ở lòng người thấp thỏm, thế cuộc tràn ngập nguy cơ tình huống xuất hiện như thế một cái biến cố. Cơ hồ thành áp đảo ngựa cuối cùng một cọng cỏ. Dù là hắn ngay lập tức phong tỏa hiện trường cũng chẳng thấm vào đâu. Thánh thành cư dân bắt đầu thoát đi Ekmes. Đầu tiên là phần nhỏ tín ngưỡng không phải kiên định như vậy thợ thủ công cùng bên ngoài thương nhân. Tiếp theo là ngoại thành khu, nội thành khu, hoảng sợ giống tà dịch thông thường lan tràn. Nhưng không có thần ban cho giải dược có khả năng ngăn chặn. Hắn từng tổ chức lên hết thảy thẩm phán quân cùng thần quan. Ở trên tường thành cử hành một hồi giáng vóc tiều tụy cầu nguyện. Hy vọng thần linh có khả năng lần nữa nhìn chăm chú tòa này nhân loại thành lũy cuối cùng. Không nên để cho sau người vạn thiên sinh linh bị tà ác địa ngục lực lượng nuốt mất. Nhiên mà từ đầu tới cuối không thể đến bất kỳ đáp lại. Tắc cơ tho còn nhớ giáo hoàng Mên dạy bảo mong muốn đối kháng tà ác. Có thể dựa vào chỉ có thực lực mạnh mẽ, có thể ngoại trừ hướng về thần cầu nguyện ở ngoài, hắn đã không nghĩ ra những phương pháp khác tới ngăn cản tán loạn tín ngưỡng. Giáo chủ đại nhân, nguyên lai ngài ở trong này. Sau lưng bỗng nhiên vang lên một cô gái âm thanh. Truy kích chạy dân bộ đội đều trở về. Chẳng qua, có vài chi đã tản đi. Đúng không? Hắn quay người lại, nhẹ giọng nói. Báo cáo giả chính là bây giờ may mắn còn sống sót thẩm phán quân chỉ huy. Tiếp thay mình nhiệm vụ Farina. Ở trên mặt của nàng, Tucker nhìn thấy mấy phần quen thuộc bóng dáng. Suy nghĩ một chút, mới nhớ lại cái kia là giáo hội hiến thân tiền trạm doanh võ sĩ. Alethea làm ít có nữ tính thẩm phán võ sĩ. Các nàng đều có đồng dạng kiên nghị tính cách. Một cái ở đội hữu tử thương quá nửa. Tà thú tới gần đến nhà thờ lớn tường bên lúc vẫn có thể kiên trì tác chiến. Một cái ở giáo hội lung lay sắp đổ thời gian. Một tay tiếp lấy chỉ huy thẩm phán quân gánh nặng. Đồng thời đem hỏng mất cục cật lực duy trì ở có thể điều khiển biên giới. Vâng, Farina căm tức dậm chân. Đám kia lâm thời gia nhập lính mới căn bản không phải sử dụng đến. Đi ra ngoài lúc còn có hơn 20 người. Trở về chỉ có một hai cái coi như thế nào đi nữa ít huấn luyện. Cũng không thể là bị chạy dân giết. Nếu để cho ta tìm tới bọn hắn, nhất định gọi những này kẻ phản bội đẹp đẽ. Khó tránh việc, Tucker than thở, lưu lại thẩm phán quân còn có bao nhiêu người? 564 người. Hiện tại đều canh giữ ở bên trong tòa thánh thành tường cửa ải. Lẽ ra có thể ngăn cấm nội thành cư dân thoát đi. Cộng thêm không có bị ép ở giáo đường phế tích. Bên trong chừng 100 tên thần phạt quân. Cái này cũng là giáo hội còn lại cuối cùng tinh nhuệ. Trong lòng hắn rõ ràng, bằng vào chút người này đã không thể nào ngăn trở ma quỷ tiến công. Nhân loại hủy diệt đã thành chắc chắn. Liên quan với cái này kẻ địch cực kỳ mạnh. Hắn từng từ mên miệng hạ trong miệng từng có hiểu rõ. Giáo hội làm hết thảy nỗ lực, đều là ở tận thế cuộc chiến đến lúc bảo toàn nhân loại. Khiến cho kéo dài lửa không đến mức dập tắt. Bởi vậy mới có thần phạt quân cường đại như vậy võ sĩ. Có thể chỉ là như vậy còn chưa đủ. Ở này trận đại chiến giáng lâm trước, giáo hội nhất định phải nhất thống tứ đại vương quốc. Đem toàn sức mạnh của nhân loại chỉnh hợp lại mới có hy vọng thắng lợi. Nếu bây giờ hy vọng đã không còn tồn tại nữa, mọi người còn giữ vững ở tòa này cao nguyên cứ điểm bên trong ý nghĩa là cái gì? Sau đó hắn có thể làm quả thật thực còn thừa không nhiều. Chẳng qua đối với này hơn 500 người mà nói, có lẽ là một loại giải thoát. Đi phía đông đi, Tucker mở miệng nói, bất kể là đi Vĩnh Đông vẫn là lang tâm, làm hết sức tới gần bờ biển một điểm, chúng ta có thể ở nơi đó xây dựng Tân Thánh Thành. Như vậy cho dù ma quỷ đánh vào tứ đại vương quốc, các người cũng có thể từ cảng lên thuyền chạy hướng về chỗ xa hơn số may. Có thể ở nhân loại hủy diệt trước, an nhiên vượt qua này một đời, rời đi Ekmes. Farina sửng sốt, nhưng mà đại nhân, chúng ta đi, ai để chống đỡ tà thú? Nếu như tà thú từ đại lỗ thủng tiến vào đại lục phúc địa, vậy cũng là Grey Castle phạm phải tội. Giáo hội việc cấp bách là bảo tồn lực lượng. Nhà thờ lớn không còn có thể xây lại. Nhưng tín đồ chịu không được hao tổn. Chờ đến tà thú ở tứ đại vương quốc cỏ dại lan tràn, mọi người mới biết lần nữa nhớ tới sức mạnh của chúng ta. Tà thú cái gì căn bản không quan trọng, không liên quan. Chúng nó cũng không phải chân chính kẻ địch. Uy hiếp chí mạng đến từ chính địa ngục chỗ sâu, mà các người đối với điều này không thể ra sức. Ta cuối cùng có thể làm, chính là làm hết sức để cho các ngươi rời xa chiến trường vì bảo hộ nhân loại. Các ngươi đã làm được quá nhiều. Farina nhăn lại thêu lông mày đạo, quyết tâm ở lại chỗ này đều là nguyện cùng thánh thành cùng chết sống thành kính giả. Bọn hắn chỉ sợ sẽ không đáp ứng bỏ qua Ekmes. Các ngươi vị trí liền là thánh thành, hài tử, bọn hắn sẽ đáp ứng, chỉ cần ngươi cố gắng khuyên bảo, Tucker hơi ngưng lại, hơn nữa cái này cũng là thay quyền giáo hoàng mệnh lệnh bảo tồn bản thân. Kéo dài giáo hội, hiểu chưa? Có thể đi bao nhiêu là bao nhiêu. Chạy dân rất nhanh sẽ đem những tin tức này truyền bá ra ngoài. Đến lúc đó, Greycastle chi vương e sợ lại muốn dục giả dục dịch. Ta biết rồi, đại nhân. Không, miện hạ, Farina cắn cắn làn môi. Cuối cùng vẫn là nắm tay ở ngực, khom lưng hành lễ nói. Đang lúc này, mờ mịt bầu trời bỗng nhiên có thêm một vệt mờ nhạt. Hắn quay người đi, chỉ thấy trong tầng mây tràn ra một từng cái khe. Đỏ cam mặt trời chiều chính chậm chậm lộ ra bóng người. Đem đạo đạo hào quang tìm đến phía trăng nõn cánh đồng tuyết. Đây là tà nguyệt kết thúc. Farina lộ ra vẻ vui mừng. Hừm, tuyết lớn không bao lâu nữa sẽ hòa tan. Mau mau đi nói cho mọi người đi. Hiện tại bắt đầu làm chuẩn bị. 2-3 tuần sau liền có thể khởi hành. Vâng, vậy ta cáo lui trước. Nàng gật gù, hướng vào phía trong thành phương hướng chạy đi. Mà giờ khắc này, tuyên cáo hoàng hôn cầu giờ thanh cũng từ bên trong tòa thánh thành truyền tới. 9 tiếng chuông vang vừa có báo giờ tâm ý, cũng là giáo đồ hướng về thần linh nhắm mắt cầu nguyện thời khắc. Chẳng qua Tucker Thor cũng không có cầu nguyện, bởi vì thần linh đã không nghe được. Hắn cởi trên đầu mũ miệng, đặt ở tường đóa bên trên, tiếp theo leo lên thành tường, nhìn phía nơi xa chiều tà ánh chiều tà, mong muốn để những người này triệt để từ bỏ Ekmes. Hắn còn có một việc muốn làm, chẳng qua Tucker cũng không ngại, bởi vì như thế vừa đến, hắn cũng có thể cùng những kia từng kề vai chiến đấu đồng bạn chờ cùng một chỗ. Mảnh này hoàng hôn không chỉ là giáo hội chiều tà, cũng là toàn nhân loại xế chiều. Hắn nhắm mắt, thân thể ngã xuống, Farinia nghe đến phía sau truyền tới nhẹ tiếng va chạm, như là có món đồ gì trượt vào sơn cốc. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy trên tường thành đã không có một bóng người. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.